microphone, thề có chết cũng không theo cảnh sát, hèn gì hắn nói xấu đại thần. Thì ra là đối thủ cạnh tranh, thật quá vô sỉ, quá đê tiện mà. Mông ngựa giám đốc rất khó vuốt, ôi, đáng tiếc gần đây Duy Kiệt không có tuyển người. Không phải ta thích thú chuyện nhảy sang tổ khác đâu, ta chỉ muốn được gặp đại thần. Đại thần, đại thần mỗi ngày. Thúy Hoa, Phòng Á Luân cũng rất đẹp trai mà. Dạo này không phải anh ấy cạnh tranh ác liệt với đại thần sao, cô sao lại ăn cây táo rào cây sung như thế? Mông ngựa giám đốc rất khó vuốt, chấm, GT, LT, nhưng mà anh ấy chưa bao giờ nhìn tôi lấy một lần. Thúy Hoa, cô không nên nhảy sang tổ khác mà nên chăm chút sắc đẹp nhiều hơn mới. Phải, thề có chết cũng không theo cảnh sát, Phòng Á Luân không đẹp trai bằng một phần ngàn. Đại thần, Phòng Á Luân không đẹp trai bằng một phần ngàn đại thần. Phòng Á Luân, không đẹp trai bằng một phần ngàn đại thần. Phòng Á Luân không đẹp trai bằng một phần ngàn đại thần. Phòng Á Luân không đẹp trai bằng một phần ngàn đại thần. Phòng Á Luân, không đẹp trai bằng một phần ngàn đại thần. Phòng Á Luân không đẹp trai bằng một phần ngàn đại thần. Phòng Á Luân không đẹp trai bằng một phần ngàn đại thần. Phòng Á Luân, không đẹp trai bằng một phần ngàn đại thần. Phòng Á Luân không đẹp trai bằng một phần ngàn đại thần. Phòng Á Luân không đẹp trai bằng một phần ngàn đại thần. Phòng Á Luân, không đẹp trai bằng một phần ngàn đại thần. Thúy Hoa, tầng trên có tiếng chân, ta đã bị biệt giam. Người nào đó, các cô đang nói về cái gì vậy? Thúy Hoa, hãy xem lại phần chat ở trên. Người nào đó, à Tiểu Bạch, tôi nghĩ cậu ấy rất dễ thương. Thề có chết cũng không theo cảnh sát. Người nào đó, xin chúc mừng bạn, người sao Hỏa. Người nào đó, Mông ngựa à, mau trở lại chiến trường đi. Người nào đó, ôi, làm ở công ty giải trí thích thật, mỗi ngày đều nhìn thấy ngôi sao lớn. GT, LT, ta không có yêu cầu gì lớn lao, chỉ cần mỗi ngày đừng nhìn thấy ông già xấu xí kỳ. Quái là được, thề có chết cũng không theo cảnh sát. Góc chuyện audio.com, ta đã trách oan cô rồi. Thúy Hoa, ta cá một trái dưa chuột, Mông ngựa là đang nghe trộm. Thề có chết cũng không theo cảnh sát, hai trái cà chua ta theo. Người nào đó, cá độ là không tốt nha. Mông ngựa giám đốc rất khó vuốt, ta đã trở về. Hì hì, Thúy Hoa thế nào? Mông ngựa giám đốc rất khó vuốt, o o hai. Tiểu Bạch lần này khó thoát khỏi bàn tay của giám đốc rồi. Thúy Hoa, a, chẳng lẽ bọn họ đã? Mông ngựa giám đốc rất khó vuốt, không có, mới chỉ có gật đầu một cái thôi. Thề có chết cũng không theo cảnh sát, khe cửa phòng giám đốc lớn vậy à? Mông ngựa giám đốc rất khó vuốt, ừ, bởi vì ta vẫn chưa cho người sửa chữa lại. O, o, Tiểu Bạch khép nép nhìn người ngồi sau bàn làm việc hút thuốc. Mã Thụy rít một hơi cuối cùng tắt điếu thuốc. Thế nào, tương lai có dự định gì không? Tiểu Bạch ngồi không yên trên ghế. Tôi muốn kiếm tiền, Mã Thụy bật cười. Cậu là người trung thực nhất cũng là người thô tục nhất tôi từng gặp. Nhưng đã là người ai lại không thích tiền chứ? À, cậu muốn tiếp tục làm người dẫn chương, trình hay phát triển con đường ca hát đóng phim? À, vấn đề này cậu chưa từng suy nghĩ kỹ càng. Cái nào kiếm được nhiều tiền hơn? Mã Thụy đã từng gặp qua vô số hạng người, trong đó cũng có loại cho cảm giác không thể nắm bắt được, 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên. Nếu cậu làm tốt, cho dù rửa bồn cầu cũng có thể thành tỷ phú. Nếu cậu làm không tốt, có bán thân cũng không trả hết nợ. Hắn nhìn Tiểu Bạch đang ngơ ngác lắng nghe. Được rồi, dù cho tình huống nào đi nữa, tôi sẽ ký hợp đồng dài hạn với cậu, tôi sẽ sắp xếp cho cậu một cuộc sống hoàn hảo. Tôi không thể hứa là cậu sẽ bơi trong đống tiền, nhưng trong vòng 5 năm, tôi cam kết cậu sẽ ở trong căn hộ 200 mét vuông, lái xe 3-40 vạn đồng. Cậu nghĩ sao? Tiểu Bạch như chấn động cả người. Dài hạn là bao lâu? 20 năm, hắn thở dài. Cậu cũng biết hiện giờ kinh tế thế giới đang suy thoái, lăng xê. Thành công một người không phải dễ. Đôi khi công ty dốc hết tâm huyết giúp người một bước thành sao, ha ha, nhưng ngay khi hết hạn hợp đồng là lập tức phủi mông chạy tới nơi tốt hơn, lúc đó thật muốn khóc cũng không kịp. Hắn thấy Tiểu Bạch không có phản ứng gì, lại nói. Cậu biết Phòng Á Luân không? Tiểu Bạch gật đầu, nam tài tử duy nhất giả trí thanh hâm mộ, hễ mở miệng ra là nhắc tới. Cậu ta cũng ký hợp đồng dài hạn, sau này gặp, nếu gặp cậu có thể hỏi cậu ta xem tôi Mã Thụy đối xử với cậu ta tốt không? Cậu ta nói muốn thêm tiền, tôi liền tìm cách tăng thêm tiền cho cậu ta nói xe đang đem đi sửa, tôi lập tức đem chiếc BMW đến tận cửa. Cha đối với con trai cũng đến thế là cùng. Tiểu Bạch tiếp tục ngây thơ lắng nghe. Mã Thụy nói đến hứng khởi, lại nói tiếp. Đừng thấy Nhan Túc Ngang hiện giờ đang hot như vậy, ha ha, thật ra anh ta ở Duy Kiệt cũng không thoải mái đâu. Trương Phục mãn quản, đông quản tây quản hết mọi việc, ngay cả ăn cơm đi WC đều phải xin ý kiến, thật không phải cuộc sống của con người mà. Tiểu Bạch bắt đầu có cảm giác mơ mơ hồ hồ. Mã Thụy thấy mục tiêu đã sắp đạt được, lập tức lấy một hợp đồng từ trong ngăn kéo. Đây, cậu xem đi, nếu không có vấn đề gì thì ký tên. Tiểu Bạch cầm lấy hợp đồng, một đống chữ tiếng Anh đập vào mắt làm cậu đầu hoa mắt. Váng, mà cho dù có là tiếng Trung thì cậu mù vẫn hoàn mù. Tôi có thể cầm về xem không? Mã Thụy trợn mắt, góc chuyện audio.com. Không được, hợp đồng của công ty không thể mang ra ngoài. Nhưng mà, cái gì mà nhưng nhị ở đây? Cậu cứ việc ra ngoài hỏi thăm xem, trong lĩnh vực này, Imato của tôi có phải đứng nhất nhì không? Tục ngữ nói rất đúng, bỏ lỡ thôn làng thì sẽ không có. Chỗ trọ cậu nên hiểu rõ. Tiểu Bạch nắm chặt hợp đồng, khăng khăng nói. Tôi chỉ muốn để bạn tôi xem qua một chút, bạn cậu, làm nghề gì? Mã Thụy cảnh giác nhìn cậu, hắn đã điều tra rõ ràng lai lịch của cậu ta, không có gia đình họ hàng gì. Bảo hiểm, vậy à? Mã Thụy suy nghĩ một chút, cũng được, ngày mai cậu dẫn bạn đến xem. Tránh cho, tôi mang tiếng lừa đảo buôn người. Tiểu Bạch thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn giám đốc Mã, ừ, vậy cậu về trước đi. Nhớ ngày mai quay lại cũng vào giờ này. Tiểu Bạch nhẹ nhàng đi ra, cảm thấy sau lưng toát mồ hôi. Thư ký nhào tới, sao rồi, đã ký chưa? Tiểu Bạch lắc đầu, ngày mai tôi nhờ bạn tôi tới xem một chút. Thư ký bỗng hạ giọng nói, nhớ tìm bạn nào khôn lanh một chút, không khôn lanh sẽ không phát hiện bẫy dập của tên cáo già đâu. Tác giả Tô Du Bính. Dịch giả Cutie, edit Mimi Miêu Mèo, cách chương.